Chương 884, sinh hoạt bức bách. 886, sinh hoạt bức bách. Lữ Thụ đứng tại thương đội chỗ ở bên ngoài khách sạn hết chỗ nói rồi nửa ngày, nghĩ nửa ngày muốn làm sao thuyết phục đối phương cho mình vĩ đại xà phòng sự nghiệp đầu tư, kết quả thậm chí ngay cả mặt của đối phương đều không gặp được a. Lúc này Lữ Tiểu Ngư cười xong từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái dây chuyền phỉ thúy nói ra, nếu không đem cái này làm đi, nhìn xem có thể làm bao nhiêu tiền. Lữ Thụ sửng sốt một chút, không thấy ngươi mang qua điều này a. Nạp Lan tỷ vì để cho ta đi thêm nhà bọn hắn, đưa ta một sợi dây chuyền, ta vẫn cảm thấy khả năng không rẻ, Lữ Tiểu Ngư nói. Cũng thế, Nạp Lan tức thân là gia tộc dòng chính, xuất thủ cũng sẽ không là tiện nghi gì đồ vật, Lữ Thụ nói ra, bất quá ta cũng không thể cầm cố ngươi đồ vật a, vậy ta thành cái gì? Lữ Tiểu Ngư dắt lấy Lữ Thụ liền đi, cùng nhìn ngươi dạng này bị sập cửa vào mặt, còn không bằng cầm cố sợi dây chuyền này đâu. Mặc dù Lữ Thụ kinh ngạc nhìn vẫn rất có ý tứ, có thể hỏi đề ở chỗ nghĩ đến Lữ Thụ tiến vào khách sạn này cửa về sau còn phải mời người khác đầu tư, còn phải đối với người khác hạ thấp tư thái, Lữ Tiểu Ngư trong lòng liền có chút không thoải mái, thật vất vả từng bước một tu hành cho tới hôm nay thực lực cảnh giới, nàng không nghĩ lại nhìn thấy Lữ Thụ đi cúi đầu, tại Lữ Tiểu Ngư trong lòng Lữ Thụ liền hẳn là cao lớn, liền hẳn là lợi hại nhất, đến hãng cầm đồ, bên trong trang trí xa hoa lại lịch sự tao nhã, chỉ là trong tiệm hỏa kế nhìn thấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư sau khi đi vào gọi cũng không đánh. Ngược lại là nhìn phía sau bọn họ giáo chủ nhiều mắt, không phải là bởi vì hắn nhận ra giáo chủ thực lực, mà là giáo chủ trên mặt màu hồng phấn khăn quàng cổ quá rác nhãn. Hãng cầm đồ lão bản tại Cao Cao PH và Am, Easter, A sau quầy nhìn hai người bọn họ một chút, hai nghìn thần sao. Tại cái này lữ trụ thế giới, một cân gạo đại khái chính là một thần sao dáng vẻ, cho nên hai nghìn thần sao cũng chính là nhân dân tệ 2.000 đồng tiền giá trị. Lữ thụ không vui, Nạp Lan Tước nếu là xuất thủ có thể đưa 2.000 đồng tiền đồ vật, vậy vẫn là Nạp Lan Tước sao? Nạp Lan Tước chỉ là đối lý nhất tiếu hẹp hòi thôi. Ngươi nhìn nhìn lại, Lữ Thụ nói, trưởng quỷ cười cười, ta chính là lại thế nào nhìn, nó cũng chỉ giá trị 2.000 thần sao, trong đó có một nửa hay là bị chạm trổ. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, mà còn thanh âm cực kỳ tập trung, Lữ Thụ sửng sốt một chút, ai tại Vân An thành bên trong dục ngựa phi nước đại, chỉ là theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Lữ Thụ lại nghe được thật nhiều người tiếng la khóc. Tựa hồ có bách tính đang chạy rối chết giống như, sau một khắc kia đội kỵ mã dừng ở hiệu cầm đồ cổng, một phiếu hung hãn hán tử vọt vào, An Sơn Thanh Long trại hướng Lâm trưởng quỷ vấn an, đừng chơi liều, thứ đáng giá đều lấy ra đi. Trưởng quỷ tựa hồ cũng không tính đặc biệt ngoài ý muốn, chỉ gặp hắn thở dài một tiếng phất phất tay gọi hỏa kế, phía sau hắn hỏa kế quay đầu bưng cái đĩa từ trong quầy đưa ra, Lâm trưởng quỷ khách khí nói, vị này hảo hán, gần nhất sinh ý không quá khởi sắc. Đây là bị các vị chuẩn bị thần sao, các vị cứ việc cầm đi. Khi cầm đầu hán tử cùng tả hữu huynh đệ liếc nhau cười nói, hay là Lâm trưởng quỷ rộng thoáng, các huynh đệ, cầm thần sao rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy Lâm trưởng quỷ trong tay cầm viên kia dây chuyền phỉ thúy, quay đầu nói ra, Lâm trưởng quỷ không chính cống a, loại này món hàng tốt không cho các huynh đệ sao. Lâm trưởng quỷ mau đem phỉ thúy đẩy ra, ngài cứ lấy. Lời còn chưa nói hết đây. Trưởng quỷ liền nhìn thấy kia hơn 10 tên thổ phỉ đã ngã xuống trong vũng máu, phải biết cái này thổ phỉ bên trong thế nhưng là có tứ phẩm đứa trẻ lang thang a, làm sao chỉ gặp kia mang theo phấn hồng khăn quàng cổ lão giả thân hình thoát một cái, tất cả mọi người liền đều nằm trên mặt đất rồi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trước mặt thiếu niên ôn hòa nhã nhặn đem trước thổ phỉ trong tay bưng thần sao đều bị cầm tới nhét vào trong túi, sau đó mặt không biểu tình thở dài nói, quả nhiên vẫn là đoạt tiền càng nhanh a. Trưởng quỷ tay đều có điểm run run. Hắn cho rằng khả năng này chính là cái tiểu nô lệ chủ, gia đạo sa sút không thể không làm đồ vật, bình thường tình huống dưới đều có người nào trở về hãng cầm đồ, không phải liền là những cái kia cùng đường mặt lộ sao, cường giả ai tới này đổi tiền a? Lữ Thụ nhìn về phía trưởng quỷ, những này thổ phỉ làm sao vào thành? Bọn hắn cùng vũ vệ quân cấu kết, mỗi tháng tiến đến thu một vòng phí bảo hộ, sau đó cùng vũ vệ quân chia đều, ngay sau đó vũ vệ quân lại phá chúng ta một tầng nói là giao nộp quân lương, bọn hắn chính là như vậy kiếm tiền. Trưởng quỷ run rẩy nói, Lữ Thụ gật gật đầu, thì ra là thế. Trưởng quỷ nghĩ nghĩ nói ra, đa tạ ba vị cứu. Không cần cảm ơn ta, Lữ Thụ bình tĩnh nói, không không không, hay là được cảm ơn ngươi, trưởng quỷ khách khí nói, ta nói không cần cảm ơn ý của ta là, từ hôm nay trở đi, cái này Vân An thành phí bảo hộ, ta đến thu, Lữ Thụ bình tĩnh nói, đến từ Lâm Quý Tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự là mọi việc không thuận a. Rõ ràng nghĩ đến gia nhập vũ vệ quân, kết quả sự đáo lâm đầu lại bị buộc làm thổ phỉ, tất cả đều là sinh hoạt bức bách a. Phiền phức hỏi một chút, An Sơn Thanh Long trại ở nơi nào, Lữ Thụ hỏi, tại phương Bắc. Cảm ơn, hy vọng ngươi biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lữ Thụ nói xong liền quay người đi ra cửa, Lữ Tiểu Ngư liền cười nhẹ nhàng cùng sau lưng Lữ Thụ. Lúc này trưởng quỹ nhìn thấy Lữ Thụ như thế khách khách khí khí liền đi, còn tưởng rằng vừa rồi Lữ Thụ nói thu phí bảo hộ là nói đùa đây, thẳng đến chạng vạng tối hắn nghe nói Thanh Long trại diệt sự tình, trưởng quỹ Lâm Quý đơn giản kém chút hoài nghi nhân sinh, cái này mẹ nó chiếm cứ tại Vân An thành bên cạnh 8 năm Thanh Long trại, cứ như vậy nói diệt liền diệt, trong thành thật nhiều dân chúng cùng cửa hàng đều cảm thấy đại khoái nhân tâm, nhưng lại không biết việc này là ai làm. Lâm Quý đương nhiên biết là ai làm, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lợi hại đến loại trình độ này, không phải nói Thanh Long trại đại đương gia là tam phẩm sao, không phải nói đối phương còn cùng Vũ Vệ quân thống lĩnh Bình Khởi Bình tọa sao. Lúc này Lữ Thụ ngồi tại Thanh Long trại một cái ghế thượng kháng bốn phía đã mười không còn một Thanh Long trại thổ vĩ nói ra, giảng kỷ luật, Thụ làng gió mới, từ hôm nay trở đi các ngươi muốn làm một cái hiểu quy củ thổ vĩ, biết không, hiểu quy củ, ta liền mang các ngươi phát tài chạy khá giả. Phía dưới một cái khỏe mạnh kháu khỉnh thổ vĩ nhỏ giọng hỏi, làm sao phát tài chạy khá giả? Hắn thậm chí ngay cả chạy khá giả là có ý gì cũng không quá rõ ràng, lời này đem Lữ Thụ bị đã hỏi tới, Lữ Thụ trầm ngâm nửa ngày, thiếu sinh con nhiều loại thụ. Đến từ Lý Hắc tháng tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ khỏe mạnh kháu khỉnh Lý Hắc tháng do dự nửa ngày nói ra, ngài một màn này tay sợ rằng sẽ trở thành cái này vài chục tòa đỉnh núi công địch, Vũ Vệ quân cũng tới tiểu trừ ngài. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, thật sao, cái này còn bớt ta đi tìm bọn họ. Lý Hắc Thắng nghĩ thầm chính mình cái này mới đại đương gia có phải hay không đầu óc có chút vấn đề, mà Lữ Thụ lại tại cảm khái, ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu cống rảnh, lúc đầu làm cái Vũ Vệ quân chẳng phải rất tốt, nói ra hay là chính thức biên chế chính quy đơn vị, làm sao lại không cẩn thận thành Sơn Đại Vương rồi, người đăng, Tu An A2.